Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 255, đi trước Thánh Đan Thành. Nhìn Vô Ngạo như vậy dáng vẻ, Phượng Thanh Nhi buồn cười, mỹ kiểm ửng đỏ bên trên hồng nhuận môi thơm, phụ đến Vô Ngạo bên tai, nhẹ giọng sáng giọng: Ngươi nếu không phải lúc đó ở Thiên Sơn Huyết Đàm dưới đáy, đối với ta làm ra như vậy tinh đạp sự tình tới. Nhớ tới chuyện lúc ban đầu, Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nhưng nhìn Phượng Thanh Nhi gió, Vô Ngạo nhịn không được trêu nói: Ta lúc đầu nếu không làm như vậy, làm sao biết được? Ta tiểu thư, ngươi nhưng là ta, tới địa ngục đi. Phượng Thanh Nhi trắng Vô Ngạo liếc mắt, vươn ngọc thủ, ở vỗ một cái, nhìn Vô Ngạo cùng Phượng Thanh Nhi liếc mắt đưa tình. Hàn Tiểu Tuyết, La Tiểu Thiên, Diệp Hân Xanh, đầy cảm giác khó chịu. Hỗn đản này, làm sao như vậy chiêu nữ nhân thích? Nhìn Quỳ Hoài không dậy Diệp Trùng, Kazuha ra chúng trưởng lão, Vô Ngạo bất đắc dĩ nói: Đưa, ngươi không phải muốn đi tham gia đan hội sao? Để Diệp ra an bài cho ngươi cả người phiền phức. Phượng Thanh Nhi mỉm cười nói: Coi như là cái thuận thủy nhân tình, giúp ngươi a. Vô Ngạo vừa nghĩ, Phượng Thanh Nhi cái này đề nghị rất tốt, vô duyên vô cớ đi tham gia đan hội, như bị đề ra nghi vấn lai lịch, Vô Ngạo sẽ không tốt nhóm ra dược lão, vị kia đến nay còn không có chân chính sống lại lão đầu. Bị hồn đại, gật đầu, Vô Ngạo đi lên trước, nhàn nhạt nói rằng: Được rồi, các ngươi làm mặt mũi của ta đáp ứng các ngươi chính là, nhưng các ngươi được cam đoan, sau này người khi dễ bằng không. Diệp Trùng đại hỉ, vội vã đứng lên nói rằng: Đa tạ Vân Thiếu Hiệp. Vân Thiếu Lam chính là ta gia chủ của Diệp gia người thừa kế, ai dám khi dễ Hân Lam? Ta Diệp gia toàn bộ chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.